Tiểu nha đầu, không xong với tôi đâu. Chương 6, cái thằng cha nào đây? Góc truyện audio.com. Cái tên đó ngay ngày đầu vô học đã đánh nhau, sau bị thầy cô giáo mắng ngay ngày hôm sau chẳng thấy hắn đâu nữa. Linh kể, âu, sao vậy ta, chấm, nó tự hỏi mình tay lục lọi gầm bàn làm gì đó. Chắc là xấu hổ rồi chứ còn gì nữa. Linh giải thích quan điểm của mình, cô phải, có gan đánh nhau thế cơ mà, sao lại xấu hổ việc còn con thế chứ? Nó cũng nói rõ quan điểm, hời kể, mà cô giáo vừa kêu mày lên phòng giáo viên đấy. Linh quay xuống nhìn nó, nó thôi cô nghịch dưới gầm bàn nữa, chạy nhanh xuống phòng giáo viên. Cạch, dạ con chào cô gọi con có gì cô? Đấy, ở với cô giáo là lễ phép thế đấy. Ừ, con mang tờ họa báo đi dán đi, nhớ, đừng có nghịch ngợm đấy. Cô đưa cho nó sấp tờ, cô giao việc này cho nó mà cô giao cho Kim vì nó nhanh nhẹn, sẽ nhanh xong hơn. Vâng, nó chạy mất hút, ở trường có tổng cộng 4 cái bảng thông báo to trà bá. Mỗi bảng mình dán 3 tờ. Hừm, vẫn thừa, à, sao mình dán ở 2 cái bảng nhỏ ngoài cổng trường nữa. Vẫn thừa, quên, dán ngoài vườn đờ si đấy. Nó bỗng nghĩ ra ý tưởng bá đạo. Sau khi dán xong ở các bảng thông báo, nó bắt đầu làm gì đó, với mấy cái bảng xấu số. Xong việc còn thừa 7 tờ. Nó bắt đầu di chuyển ra vườn trường với ý định làm hỏng cảnh quan. Đang đi thì nó bị một cánh tay nào đó lôi vô bụi rậm. Gì vậy, thả ra, nó hò hét, bạn vừa từ phòng giáo viên ra phải cô. Hắn cầm hai cổ tay nó, đè xuống đất, theo đó thì người nó cũng nhào xuống đất theo. Mặt hắn đối diện mặt nó, cảnh tượng trai đè gái này rất dễ cho người khác hiểu lầm. Ừ, mà có chuyện gì cô? Nó hết hoảng sợ ngay tức khắc, cô giáo nói gì với bạn? Hắn hơi đỏ mặt hỏi, là sao, do hắn nói khá nhanh nên nó cô kịp nghe. Thì, ở trường có vui cô? Hắn gãi đầu, hai má hơi ửng đỏ hỏi. Hà, nó ngạc nhiên, cách trương,